Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, liên thủ chu sát. Xoẹt, Lục Ly nhẹ nhàng một đao, một đạo hồng quang bay đi, bốn phương tám hướng thiên địa huyền tức điên tuôn ra đi. 81 trong văn võng VKVKV bằng 81ZW. Còn Ngô Quảng Đức vốn định chạy trốn, lại lập tức bị trấn áp, thân thể vô pháp di động nửa phần. Huyết hồng sắc đao mang hướng khối kia cự đại tấm chắn bổ tới. Tấm chắn là bán thần khí, lại giống nhau ngăn không được huyết hồng sắc đao mang nhẹ nhàng một bổ. Tấm chắn từ đó vỡ tan thành hai bên, đao mang tiếp tục bay đi, bắn thẳng đến Ngô Quảng Đức mà đi. Không, Ngô Quảng Đức linh hồn bên trong truyền đến một đạo nguy cơ chí mạng cảm giác. Còn có vô hạn sợ hãi. Hắn là ma hoàng giới Ngô gia tộc trưởng. Ngô gia lần này tới hai cái hóa thần còn toàn bộ chết rồi. Giống như hắn lại bị đánh chết. Ngô gia tuyệt đối thụ trọng thương. Đến lúc đó nói không chừng sẽ bị còn lại gia tộc chiếm đoạt. Oanh, bất luận hắn lại thế nào không cam tâm. Lại thế nào tuyệt vọng, làm sao nổi giận, đao mang kia nhưng không có dừng lại ý tứ. Đao mang vạch phá bầu trời mà đến, chính xác bổ vào hắn ở phía sau cõng bên trong. Trên người hắn bán thần khí nhẹ nhõm bị đánh toái, tiếp lấy thân thể bị từ đó bổ ra. Đao mang còn thế đi không giảm bổ vào phía trước trên mặt đất. Đem trên mặt đất bổ ra một đầu nhìn không thấy đáy khe hở, trốn. Trần Vô Tiên, Quân Hồng Diệp bọn người ngay từ đầu còn có chút chần chờ. Tại Ngô Quảng Đức nhẹ nhõm bị đánh sau khi chết, tất cả mọi người lá gan đều bị dọa phá, toàn bộ hướng từ phía tám mới bay trốn mà đi. Giờ phút này quản chi là Nhan cô nói muốn cho bọn hắn thần khí. Bọn hắn cũng không dám muốn, một đao một cái hóa thần đỉnh phong. Mà lại Lý gia tộc trưởng cùng Ngô Quảng Đức căn bản không có cách nào phản kháng. Tựu tựa như địa tiên đánh chết nhân hoàng, căn bản không phải một cái cấp bậc, bọn hắn lưu lại chỉ có tử lộ một đầu. Hưu tương đương, Lục Ly thân thể như gió mát bay tới. Hắn một mực nhắm mắt lại, cũng không có cố ý dùng thần niệm khóa chặt, chỉ bằng mượn trực giác hướng tiền phương bổ ngang ra một đao. Xoẹt tương đương, một đao huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi. Tiền phương trốn được tương đối chậm, ba cái hóa thần tiền kỳ bỗng chốc bị bốn phương tám hướng chen. Chúc mà đến thiên địa huyền khí trấn áp, tiếp lấy ba người đều bị chặn ngang chặt đứt. Trên người bán thần khí chiến giáp toàn bộ bạo liệt, sát đế sát chiêu quá kinh khủng, chém giết hóa thần như chặt cải trắng. Bất quá ngẫm lại sát đế đánh giết cường đại ác ma so Lục Ly thoải mái hơn. Cũng đã rất dễ lý giải. Chém giết mấy người, Lục Ly cũng không có thỏa mãn. Hắn muốn đem tất cả mọi người chém giết hoàn tất. Sát đế huyết năng thời gian duy trì không dài. Giống như vô pháp đánh giết toàn bộ người. Kết cục sau cùng sẽ rất thảm. Lục Ly độ đạt đến cực hạn. Một đường điên cuồng đuổi theo. Rất nhanh hắn lần nữa truy sát hai cái hóa thần. Một đao đảo qua, một đạo hào quang màu đỏ như máu sáng lên. Hai cái này hóa thần tiền kỳ thân thể bị đánh thành hai bên. Lại chém giết hai tên hóa thần. Đám này hóa thần đều sợ vỡ mật. Căn bản không dám đối Lục Ly xuất thủ. Bất quá coi như bọn hắn xuất thủ cũng không kịp. Bởi vì Lục Ly chiến đao vung lên. Bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí tự trấn áp mà đến. Bọn hắn thân thể đều không động được. Lại thế nào động thủ đâu. Chém giết hai người này về sau. Lục Ly hơi lúng túng một chút. Bởi vì Nhan cô bọn người là phân tán đào tẩu. Giờ phút này hắn truy sát bên này. Những người còn lại đã hướng còn lại phương hướng trốn. Hắn bên này chỉ còn lại nơi xa một cái hóa thần đỉnh phong đang bay trốn. Giống như hắn đuổi theo cái này hóa thần đỉnh phong. Những người còn lại hắn sẽ rất khó đuổi kịp. nếu như đi truy sát phụ cận không có trốn viễn phổ thông hóa thần. Phía trước cái kia hóa thần đỉnh phong chẳng mấy chốc sẽ trốn. Lục Ly hiện một sự thật, hắn vô pháp đánh giết toàn bộ hóa thần, chớ nói chi là đánh giết dực thần. Bởi vì dực thần độ rất nhanh, từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì rất xa cự ly. Căn bản không cho hắn cơ hội, hắn có được gió qua vô ngân áo nghĩa. Tại sát đế chi huyết tăng phúc xuống độ đã đạt tới hóa thần đỉnh phong. Rất đáng tiếc cảnh giới của hắn quá thấp, chỉ có địa tiên chi cảnh, giống như hắn đạt đến hóa thần cảnh, lại phục dụng sát đế chi huyết. Thời khắc này độ tuyệt đối vượt tất cả mọi người. Tại một hai nén nhang bên trong đồ sát tất cả mọi người không phải việc khó. Không thể đồ sát tất cả mọi người. Đại biểu cái gì? Đại biểu trận chiến này hắn đã bại. Thất bại chẳng khác nào chết. Chờ sát đế chi huyết năng lượng hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, hắn hội sẽ cực kỳ suy yếu, hội sẽ hôn mê đi qua. Đến lúc đó coi như hắn tiến vào thiên tà châu bên trong, dực thần cũng có thể nhẹ nhõm luyện hóa thiên tà châu, sau đó đem hắn chém giết. Nhất định phải diệt dực thần cái này tiêu phân thần. Lục Ly rất nhanh hạ quyết tâm, giống như hắn không chém chết dực thần phân thần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hủy đi dực thần phân thần, hắn liền có thể tiến vào thiên tà châu bên trong vượt qua suy yếu kỳ. Đến lúc đó còn có thể nghĩ biện pháp tru sát còn lại cửu giới hóa thần. Vấn đề dực thần cẩn thận như vậy, tuyệt đối sẽ không nhích lại gần mình a. Lục Ly não hải điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt quyết định được chủ ý. Hưu tương đương, hắn thân thể chuyển hướng, không có đi truy sát cái kia đi xa hóa thần đỉnh phong, mà hướng phụ cận mấy cái không có trốn viễn hóa thần tiền kỳ phóng đi. Những này hóa thần tiền kỳ độ còn kém xa, Lục Ly chỉ là hao tốn mười mấy tức thời gian tựu đuổi kịp. Bên này có ba cái hóa thần, loại này cấp bậc võ giả Lục Ly thậm chí đều không cần sát đế sát chiêu liền có thể chém giết. Bất quá hắn vẫn là thả ra sát đế sát chiêu, loại này sát chiêu thả ra nhiều, có lẽ hắn về sau cảm ngộ tỷ lệ liền sẽ càng cao. Lần này thế nhưng là vận dụng giọt cuối cùng sát đế chi huyết. Liều mạng, cái này ba cái hóa thần trong lòng tinh tường. Bị Lục Ly truy sát kết quả chính là chết. Trong mắt ba người lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, đều không trốn ngược lại quay người tự hướng Lục Ly bên này nổ bắn ra mà đến. Ánh mắt thoạt nhìn như là ba đầu bị ép vào tuyệt cảnh lang. Giết! Ba người bạo giống một tiếng. Một người toàn thân sáng lên như diệu dương quang mang. Trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị hào quang của hắn nuốt mất. Toàn bộ cảnh vật đều biến mất, toàn bộ thế giới bên trong chỉ còn lại một mảnh quang mang. Suy suy tương đương, một người khác trường kiếm trong tay xoay tròn. Thân thể cùng trường kiếm tựa hồ hòa thành một thể. Người liền là kiếm, kiếm liền là người, cả người mang kiếm cao xoay tròn lấy hướng Lục Ly đâm tới. Còn có một thân hình thế mà trở nên hơi mờ sắc. Trên thân không có nửa điểm khí tức, rất dễ dàng bị người coi nhẹ. Hắn phi hành không có nửa điểm âm thanh, như quỷ mị, trong tay cầm một cái ám hắc sắc móc, rõ ràng là loại kia yêu thích âm sát đánh lén người. Ba người phối hợp rất không tệ, thủ đoạn rất là cay độc, rõ ràng đều chuẩn bị phóng thích công kích mạnh nhất, liên hợp lại chu sát Lục Ly, một cái phụ trách hấp dẫn Lục Ly mục quang, một cái tấn công chính diện, một cái đánh lén, ba thứ kết hợp, giống như Lục Ly kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, thủ đoạn không đủ mạnh, rất dễ dàng bị chôn giết. Lục Ly kinh nghiệm chiến đấu cũng không tệ lắm, thủ đoạn cũng đủ mạnh, bất quá tại lúc này hắn tựa hồ có chút tú đậu, hay là bị kia ra tia sáng chói mắt võ giả hấp dẫn. Thế mà sửng sốt một hơi thời gian, cường giả giao chiến, một hơi thời gian đủ để định sinh tử. suy suy tương đương, một cái cao xoay tròn cự kiếm đã tới Lục Ly ngực. Cùng một thời gian, Lục Ly phía sau xuất hiện một bóng người. Một cái độc, móc, câu đột nhiên hướng hắn phía sau lưng đi vòng quanh. Chết! Cách đó không xa, cái kia ra rượu dương quang mũi nhọn nam tử đột nhiên đánh ra một đạo màu trắng cự đại cột sáng, coi như Lục Ly có thể ngăn cản trước sau hai người công kích, cuối cùng khẳng định trốn không thoát người thứ ba cột sáng oanh sát. Càng xa xôi dực thần một mực tập trung vào bên này. Khóe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển. Lục Ly giống như ngăn không được một kích này, có lẽ nàng đều không cần chờ quá lâu, Thiên Tà Châu liền có thể tới tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.